Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, vì hướng thánh kế tuyệt học 10. Một khúc kết thúc, Lục Khâm đem khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng đáp ở Cầm Huyền Thượng. Mỉm cười nhìn về phía Hành Ngọc, thích sao, này đầu khúc chính là tiên sinh sở làm. Đây là 30 năm trước ta bị biếm trích đến mân mà. Bạn tốt tiến đến tiễn đưa khi ta có cảm mà phát chi là mơ siêu, 30 năm trước. 30 năm trước, Lục Khâm bất quá 30 tuổi. Ở con đường làm quan thượng mới là vừa mới khởi bước. Cư nhiên liền có như vậy tâm cảnh cùng cảm khái. Này vài thập niên, hắn rốt cuộc là như thế nào chịu đựng tới. Hành Ngọc im lặng, nghĩ nghĩ, hỏi Lục Khâm, tiên sinh muốn nghe ta đánh đàn sao? Đi đến cầm biên, ngồi ở Lục Khâm tránh ra vị trí thượng, Tiêu Vĩ đối nàng tới nói lớn một ít, bất quá cũng không có gì. Nàng hiện tại là cái người mới học, đơn giản bộc lộ tài năng liền hảo. Hai tay khẽ nâng, dừng ở Cầm Huyền thượng, vừa thấy này tư thế, Lục Khâm nguyên bản ôn hòa thần sắc nhiều vài phần nghiêm túc. Hành Ngọc tuyển khúc thực vui sướng, như là chim mỏi về rừng. Lại như là hỉ thước ở chi đầu hát vang, đường khúc ở trong sân vang lên, liền hòa tan vừa mới cái loại này phiền muộn, Lục Khâm tới chút hứng thú, đi lên trước tới cùng Hành Ngọc liêu này đầu khúc, còn cùng nàng tinh tế liêu khởi đánh đàn một ít việc hạng. Hai người liêu đến đầu nhập, thẳng đến canh giữ ở cửa hạ nhân bước nhanh đi vào trong viện. Thông báo nói Lục Thị Tông tộc tộc trưởng Lục Minh đệ thượng bái tiếp thỉnh thấy. Lục Khâm trên mặt ôn hòa rút đi một ít, hắn biểu tình lãnh quyện, trực tiếp cự tuyệt, liền nói ta đang ở trong phủ đãi khách, không tiện gặp người, hạ nhân cầm Lục Minh đưa cho tuyệt bút bạc. Hắn có thể nghe ra Lục Khâm trong lời nói cự tuyệt chi ý, nhưng vẫn là nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục tranh thủ, lão gia, ta xem Lục Thị Tông tộc tộc trưởng biểu tình vội vàng. Hẳn là có việc gấp trong người, Hành Ngọc hơi hơi nghiêng đầu. Mắt phong đảo qua đi, Lục tộc trưởng biết ta ở trong phủ làm khách đi, chiếu ngươi nói như vậy, Lục tộc trưởng sự là việc gấp, chuyện của ta liền không phải việc gấp. Cuối mùa thu thời tiết, hạ nhân cái trán nhịn không được chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn tả hữu suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong tay tiền lấy đến thật sự có chút phòng tay. Trở về một câu, Hành Ngọc liền mắt xem mũi lỗ mũi miệng. Làm một cái an tĩnh làm khách khách nhân, tùy ý Lục Khâm xử lý việc này. Lục Khâm đem hạ nhân đuổi đi, Hành Ngọc túm túm Lục Khâm góc áo. Tiên sinh, chúng ta tiếp tục vừa mới đề tài đi. Đừng vì chút người tầm thường nhiễu loạn tâm tình của ngươi, Lục Khâm hảo tính tình cười cười. Hảo, chúng ta tiếp tục sao sao sao. Lục Minh nghe xong hạ nhân nói sao. Có chút tức muốn hộc máu. Vẫn là một bên Lục Gia Kỳ Lân Nhi Lục Hạc ra tiếng trấn an nói. Tổ phụ không cần tức giận, thúc tổ cùng bổn tông có cũ oán, hắn không muốn thấy chúng ta cũng là dự kiến bên trong sự tình. Huống hồ thế nữ thân phận tôn quý, thúc tổ là nên hảo hảo chiêu đãi một phen. Lục Hạc tuổi tuy nhỏ, lời nói thuật cùng thủ đoạn so Lục Minh đều phải cao thượng không ít. Lục Minh bị hắn trấn an xuống dưới. Vuốt râu một lát, khẽ thở dài, ta xem kia trấn quốc công thế nữ tựa hồ cũng là muốn cho Lục Khâm dạy dỗ nàng. Lấy trấn quốc công phủ quyền thế, chỉ sợ sẽ bị nàng nhanh chân đến trước a. Lục Hạc ào ào cười. Mỗi tiếng nói cử động đều mang theo chút thế gia hun đúc ra tới phong lưu khí độ. Thúc tổ nãi các lão, hắn tổng sẽ không vui dạy dỗ cái tiểu nữ hài, tự mình vì nàng đi bước một vỡ lòng. Tổ phụ không cần quá mức lo lắng, Lục Minh càng xem đứng ở hắn bên cạnh tôn tử càng vừa lòng. Hắn biết rõ Lục Khâm cùng Lục Thị Tông tộc rất nhiều mâu thuẫn. Cũng không thích hắn cái này tộc trưởng, nhưng vẫn là kéo xuống mặt mũi thấu đi lên tìm Lục Khâm. Còn không phải là vì làm Lục Khâm hảo hảo chỉ điểm hắn tôn tử sao? Hắn tôn tử ngút trời chi tư, ai không lấy dạy dỗ Kỳ Lân Nhi vì vinh. Cho dù Lục Khâm cùng Lục Thị Tông tộc không hợp, hẳn là cũng sẽ không bỏ được như vậy cái lương tài mỹ ngọc. Nghĩ đến đây, Lục Minh lại nhịn không được âm thầm cắn răng. hắn là biết nhà mình tôn nhi ngút trời chi tư, nề hà Lục Khâm chưa thấy qua a, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm hai người thấy thượng một mặt. Chúng ta liền về trước phủ, Lục Minh lời nói còn chưa nói xong, quan phủ người sau lưng liền đến, này một nhóm người vẫn là ngày hôm qua một nhóm kia. Bọn họ là lại đây hỏi Lục Khâm, này phủ đệ còn có cái gì muốn thêm sửa tu chỉnh địa phương? Dù sao cũng là bệ hạ ngự tứ, quan phủ người vẫn là đến làm việc cẩn thận một ít. Ít nhất lưu trình thượng không thể xuất hiện quá lớn sơ hở. Quan phủ người lại đây, người gác cổng đành phải lại lần nữa đi vào thông báo. Mà Lục Minh cũng không đi, cùng Lục Hạc đứng ở một bên chờ đợi. Không bao lâu, trong phủ quản sự Đường Tuyên đi ra, hắn nghênh đến quan phủ người trước mặt, tưởng lãnh bọn họ đi vào, nhưng còn không có tới kịp đi ra vài bước, Đường Tuyên đã bị Lục Minh ngăn lại. Lục Minh ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ nói chính mình cũng tưởng một khối đi vào, có chuyện quan trọng muốn cùng Lục Khâm thương lượng. Đường Tuyên trừng mắt trước Lục Minh, đáy lòng dâng lên bất mãn, hắn đi theo lão gia 40 năm hơn, rất rõ ràng lão gia cùng Lục thị tông tộc chi gian mâu thuẫn căn bản vô pháp hóa giải. Rốt cuộc trung gian cách lão phu nhân mạng người, kết quả Lục thị tông tộc người khen ngược. Lão gia tính nết ôn hòa, những người này liền lần nữa đặng cái mũi lên mặt, nghĩ đến trấn quốc công thế nữ đối nhà hắn lão gia giữ gìn. Nghĩ đến vừa mới thế nữ bên người tỷ nữ hướng hắn hỏi thăm một chút quan phủ quan viên thái độ. Đường Tuyên tròng mắt hơi đổi, khó được vi phạm Lục Khâm ý tứ, nếu Lục tộc trưởng muốn vào đi, vậy trước đi theo một khối vào đi thôi, lãnh này hai đám người một khối đi vào. Hành Ngọc đang ở nghe Lục Khâm giảng giải cầm phổ, nàng từng có rất nhiều thế tích lũy, cầm nghệ tinh vi tuyệt diệu, nhưng Lục Khâm ở cầm chi nhất đạo cũng là tạo nghệ sâu đậm mơ siêu hắn đưa ra một ít quan điểm. Cho dù là Hành Ngọc nghe tới, cũng cảm thấy rất có thu hoạch, đơn giản nói trong chốc lát, Lục Khâm đem trà hoa đẩy đến Hành Ngọc trước mặt, uống chút thủy nhuận nhuận hầu đi, không lại cấp Hành Ngọc tiếp tục giảng đi xuống. Lương tài Mỹ Ngọc bãi ở trước mặt, đích xác sẽ làm nhân tâm động, nhưng, vẫn là thôi, đứa nhỏ này là hảo, hắn cũng vui cùng nàng nhiều tâm sự thiên, bất quá dạy dỗ một chuyện có thể miễn tác miễn, Hành Ngọc có thể cảm thụ ra Lục Khâm ý tưởng, nàng nhịn không được dâng lên một ít tò mò, rốt cuộc là ở trên triều đình trải qua quá cái gì, mới có thể làm Lục Khâm đối thu đồ đệ một chuyện như thế tránh còn không kịp. Trong đầu tự hỏi, Hành Ngọc bưng lên cái ly nhấp mấy ngụm nước nhuận hầu. Đang chuẩn bị mặt khác tìm cái đề tài, Đường Tuyên liền lãnh hai đám người tiến vào tới rồi. Hành Ngọc nghiêng đầu xem qua đi, nhìn thấy Lục Minh, Lục Hạc tổ tôn hai. Nàng trong mắt hiện lên vài phần lạnh lẽo, có chút người thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ. Lục đại nhân, quan phủ người trước hướng Lục Khâm hành lễ vấn an. Nhìn Hành Ngọc, lại vội vàng hướng Hành Ngọc hành lễ, mới vừa rồi nói ra chính mình ý đồ đến, chúng ta lại đây, là tưởng dò hỏi một chút phủ đệ hay không còn có không ổn. Nếu không có gì vấn đề lớn, chúng ta đây liền có thể trực tiếp hướng chi phủ đại nhân hồi bẩm việc này, Lục Khâm Ninh khởi mày. Không tiếng động thở dài, này Cam Thành chi phủ, là hắn đối thủ học sinh. Phụng chỉ đốc thúc tu sửa này tòa phủ đệ, nhìn là dụng tâm, trên thực tế, căn bản là không tốn cái gì tâm tư, thậm chí còn làm người ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hành Ngọc ngửa đầu đi xem Lục Khâm, tiên sinh, ngươi là quân tử, nếu cảm thấy không hảo lời bình những việc này, có thể hay không làm ta bao biện làm thay a? Nàng thanh âm thập phần mềm mại. Hoàn toàn là ở ỷ vào chính mình trước mắt tuổi còn nhỏ. Liền tính nói chút thất lễ nói, Lục Khâm cũng sẽ không chân chính trách tội. Lục Khâm đối nàng phản ứng có chút kinh ngạc, này, lão gia, Đường Tuyên vội vàng giúp khuyên, nếu quan phủ người tiến đến, tự nhiên là hy vọng có thể hảo hảo làm thỏa đáng cái này sai sự. Lão gia xưa nay chỉ quan hệ dân sinh chính sự, không thế nào chú trọng chi tiết, không bằng hôm nay liền làm ơn thế nữ giúp một tay vội. Nhà hắn lão gia cái gì cũng tốt, chính là quá thói quen thông cảm người khác, rõ ràng bị cật khó cùng ủy khuất, vẫn là không muốn đem thời gian cùng tâm lực hoa ở cùng tục tằng hạng người so đo thượng. Hiện tại Trấn Quốc công thế nữ nguyện ý ra tiếng giữ gìn. Đường Tuyên quả thực cầu mà không được a. Lục Khâm bất đắc dĩ quét Hành Ngọc liếc mắt một cái. Trên mặt mang theo chút thỏa hiệp thần sắc, Hành Ngọc cười, ta đây bắt đầu lời bình, trước nói ta từ đại môn đi đến thư phòng này một đường nhìn thấy cảnh. Chí, tháo, thật sự là quá tháo. Ta tới Cam Thành có một đoạn thời gian, vẫn luôn không đi chi phủ phủ đệ dạo quá. Không biết chi phủ đại nhân thẩm mỹ có phải là loại này giản dị tự nhiên phong? Nếu là, vậy không có gì không ổn. Nếu không phải, kia rốt cuộc là chi phủ đại nhân cô phụ hoàng đế cựu cựu ý chỉ. Không có an bài đúng chỗ, vẫn là các ngươi những người này bằng mặt không bằng lòng. Làm việc cũng không tận tâm tận lực, Hành Ngọc tiếng nói vừa dứt. Kia mấy cái quan viên chân đều phải mê mơ siêu nàng nhấp môi cười khẽ. Tiếp tục nói, phủ đệ gia cụ cũng là các ngươi chọn mua đi. Văn nhân đãi thư phòng cực kỳ coi trọng, nhưng ta tiến thư phòng sau, chỉ cảm thấy thư phòng bài trí thập phần bình thường. Này cũng liền thôi, kia ghế dựa liền ta ngồi trên đi đều cảm thấy khó chịu đến hoảng. Tiên sinh thượng tuổi tác, càng là ngồi không được loại này ghế dựa, không biết chi phủ đại nhân thư phòng ghế dựa lại là nào một loại. Ta nghe qua chi phủ đại nhân không ít thanh danh, nhưng chưa bao giờ có người nói hắn chất phác tiết kiệm mơ siêu, ngược lại bởi vì là thế gia con cháu. Xuất thân, chi phủ đại nhân đối tất cả đồ dùng đều rất là chú ý. Cái này cách nói hẳn là không sai đi, còn có này trong phủ người gác cổng là các ngươi chọn lựa. Sao, này chờ thật giả lẫn lộn hạng người, quan phủ người cư nhiên coi trọng, còn không biết xấu hổ mời tới cấp về hưu các lão đương người gác cổng. Thật sự là chê cười, đương nhiên, để cho ta cảm thấy chê cười chính là, ta từ bên ngoài xem lục phủ, cảm thấy gạch xanh ngói đỏ khí thế phi phàm. Vào bên trong mới phát hiện cái gì kêu đồ có này biểu. Chi phủ đại nhân là cho các ngươi tới lừa gạt ai đâu. Như vậy một phen lời nói, nàng chính là ở bên trong hàm chi phủ không làm thật sự. Nàng không muốn biết chi phủ nhằm vào Lục Khâm nguyên nhân. Nàng chỉ biết, Lục Khâm Lục đại nhân là nàng sở kính ngưỡng, vì chính mình chọn lựa tốt lão sư, nàng cũng khinh thường với tục tằng hạng người so đo. Nhưng ngượng ngùng, so với cái này, nàng càng bênh vực người mình, chi phủ có thể khinh nàng tuổi còn nhỏ, không đối nàng hỏi cật cho đáp lại, nhưng ngượng ngùng, nàng tuổi còn nhỏ, cũng có thể tự cấp hoàng đế cựu cữu, hoàng tổ mẫu tin thượng đơn giản chút nào không thêm mắm thêm muối, nhắc tới chuyện này. Nói xong này một phen lời nói, Hành Ngọc run lên chính mình tay áo. Chậm gì gì hỏi kia mấy cái đã muốn đứng không vững quan viên. Nghe mình bảy thí thứ của ta sao? Hảo đi, không khỏi các ngươi không quá lý giải tả ý tứ. Ta cứ việc nói thẳng, không biết tiên sinh hay không vừa lòng. Nhưng ta, không hài lòng, này một phen nói đến khí thế mười phần. Mà khi Hành Ngọc dương mắt nhìn về phía Lục Khâm, lại là giống phía trước giống nhau mềm mại bộ dáng. Nàng thúc thủ đứng ở Lục Khâm bên cạnh, cung kính nói, tiên sinh, ta đều nói xong, ngươi còn có cái gì hảo bổ sung sao? Lục Khâm đáy lòng an ủi gián, như vậy chân thành giữ gìn, hắn có bao nhiêu lâu không có cảm thụ qua, hắn ở trên triều đình, trước nay đều là bị người từng bước ép sát, trước nay đều là từng bước thoái nhượng, Lục Khâm nhịn không được giơ tay, sờ sờ Hành Ngọc đầu tóc, ôn thanh nói. Đã không có, ngươi nói được thực hảo, Hành Ngọc câu môi. Vậy là tốt rồi, ta đây liền nói cuối cùng một câu, nàng mắt phong hướng kia mấy cái quan viên trên người đảo qua. Cút đi, Lục Khâm không nhịn được mà bật cười. Hành Ngọc lại nhìn nhìn vẫn luôn đảm đương phong nền Lục Minh cùng Lục Hạc tổ tôn hai. Hai vị này là, Đường Tuyên ho nhẹ một tiếng. Đúng lúc nói, thế nữ. Bên trái vị này chính là Lục Thị Tông tộc tộc trưởng Lục Minh. Bên phải vị này chính là Lục Thị Kỳ Lân Nhi Lục Hạc Hành Ngọc đầu một oai. Tuy nói chưa từng nghe qua là nhân vật kiểu gì, Bất quá ta nhớ rõ tiên sinh vừa mới vẫn chưa tiếp được Lục tộc trưởng bái thiếp đi. Quan phủ người lại đây, là chờ bị chọn tật xấu nhiều hơn hối cải để làm người mới. Hai vị tiến đến, không biết, này chào phúng khai đến có chút phi diệu. Nói quan phủ người lại đây là vì hối cải để làm người mới. Kia Lục Minh cùng Lục Hạc các ngươi hai cái tiến đến. Có phải hay không cũng là tới hối cải để làm người mới. Lục Minh sửng sốt, trên mặt biểu tình có chút khó coi. Nhưng hắn biết vị này chính là cái tổ tông. Mặc kệ dưới đáy lòng như thế nào chửi thầm, hắn đều không thể đem bất mãn đặt tới bên ngoài thượng. Lục Minh nhìn về phía Lục Khâm. Ta lần này tiến đến, kỳ thật tiên sinh cũng không phải rất tò mò hai vị tới nhân, Hành Ngọc không thể không đánh gãy. Lục Minh nói, không biết xấu hổ người có thể nói ra cái gì lời hay. Vì đối phương không ghê tởm đến nàng, nàng vẫn là trực tiếp đánh gãy đi. Hành Ngọc nói, hai vị chớ quên, tiên sinh còn chưa nhận lấy các ngươi bái thiếp, các ngươi cứ như vậy trực tiếp tư sấm phủ đệ. Ta là có thể báo cho bản địa học dụ, dựa theo luật lệ, như vậy chịu tội, hẳn là có thể làm Lục Gia Kỳ Lân Nhi sang năm vô pháp tham gia khoa cử khảo thí đi, không khỏi. Chính mình nhớ lầm, Hành Ngọc còn nhìn về phía Lục Khâm, bày ra một bộ thần sắc nghi hoặc, tiên sinh, ngươi từng nhậm quá hình bộ thượng thư, ngươi nói một chút, ta có hay không đem luật lệ nói sai. Chưa nói sai, Lục Khâm thần sắc lại ôn hòa chút. Hắn nhịn không được lại lần nữa giơ tay, sờ sờ Hành Ngọc đầu tóc, Hành Ngọc gật đầu, nếu như thế, hai vị cũng cùng quan phủ người giống nhau, câu nói kia hẳn là không cần ta lại nói lần thứ hai. Nếu không liền chờ ta đăng báo bản địa học dụ đi, Lục Minh sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Ngay cả vẫn luôn bưng hình tượng Lục Hạc cũng đều có chút hoảng loạn lên. Hành Ngọc một lần nữa bò lại ghế trên ngồi xong. Bưng lên trà hoa nhấp một ngụm mơ siêu những người này thật là bất kham một kích. Sao sao sao uống xong trong chén trà trà hoa. Đã mau đến dùng cơm chưa thời gian. Lục Khâm tự nhiên sẽ không làm Hành Ngọc đói bụng rời đi. Bất quá hắn thượng tuổi. Ẩm thực rất là thanh đạm. Phòng bếp thái sắc là dựa theo khẩu vị của hắn tới là mơ siêu có thể hay không ăn không quen. Hành Ngọc lắc đầu. Sẽ không. Sơn chân hải vị ta nuốt trôi, cơm canh đạm bạc ta cũng ăn được hạ, Lục Khâm bật cười. Hắn chú ý thực không nói, cầm lấy chiếc đũa sau liền không nói nữa. Ăn xong cơm chưa, Lục Khâm muốn đi ngọ khế một trận, Hành Ngọc đúng lúc cáo từ rời đi, nàng trở lại nơi ở, liền đem chi phủ nhằm vào Lục Khâm sự tình đều nói cho nàng tổ phụ. Cuối cùng vừa hỏi, kia chi phủ cùng tiên sinh chính là có cũ oán. Phó Sầm than nhẹ, nói như thế nào đâu, Lục Khâm hắn, này cả triều văn võ, có lẽ chỉ có ít ỏi số ít người cùng hắn không có cũ oán, Hành Ngọc đôi mắt hơi lượng. Khen, lão sư một người đắc tội cả triều hơn phân nửa người. Cư nhiên còn có thể tại nội các tam tiến tam xuất. Hiện giờ về hưu nhìn nghèo túng, nhưng dưới tình huống như vậy còn có thể toàn thân mà lui. Đã là phi thường lợi hại đi, Phó Sầm, ngoặc kép, này tiểu tề tử logic luôn là tương đối thanh kỳ, mấu chốt nhất là, nàng logic thuyết phục hắn, nghe rất có như vậy một phen đạo lý, nếu không phải Lục Khâm năng lực xuất chúng, hắn sợ là đã sớm muốn chiết kích với quan trường trong kế hoạch. Quan trường A, có rất nhiều ăn thịt người xài lang hổ báo, hiện tại Lục Khâm nhìn thất ý nghèo túng. Ít nhất còn giữ lại có tánh mạng, ai biết ngày nào đó Lục Khâm còn có hay không lại lần nữa Đông Sơn tái khởi cơ hội. Rốt cuộc bệ hạ cực kỳ tín nhiệm cậy vào hắn, Phó Sầm miễn cưỡng đem đề tài xả trở về. Bất quá ngươi nhắc tới chuyện này ta nhưng thật ra nghĩ tới. Này Cam Thành Chi Phủ là lễ bộ thượng thư đắc ý môn sinh. Lễ bộ thượng thư cùng Lục Khâm ân oán sâu đậm. Hắn làm như vậy hẳn là muốn vì hắn lão sư xả giận, Hành Ngọc bĩu môi. Như vậy a, ta đây liền an tâm rồi, nàng yên tâm. Phó Sầm tâm nhắc lên, ngươi phóng cái gì tâm? Không đúng, ngươi thao quá cái gì tâm? Hành Ngọc buông tay, là cái dạng này, ta nguyên bản còn nghĩ, chỉ cần Cam Thành Chi Phủ hảo hảo đền bù lần này sai lầm, ta liền không đem chuyện này nói cho Hoàng đế cứu cữu. Nhưng ai ngờ, này Cam Thành Chi Phủ cư nhiên là vì cho hắn lão sư xả giận. Ta đây cũng không thể thua a, ta cũng đến hảo hảo cấp tiên sinh xả giận. Ngoặc kép, cho nên ngươi kỳ thật chính là tưởng cáo Cam Thành Chi Phủ hắc trạng. Đúng không? Hành Ngọc trên mặt hiện lên bất mãn. Tổ phụ, lời nói không thể nói như vậy. Cái gì kêu hắc trạng? Chẳng lẽ ta còn sẽ bôi nhọ người không thành? Ta lấy Trấn Quốc Công Phủ danh nghĩa viết thư cấp Hoàng đế cứu cữu. Ở tin thượng tuyệt đối sẽ không thêm mắm thêm muối. Chỉ biết nhất nhất đem ta nhìn đến viết xuống tới, còn lấy Trấn Quốc Công Phủ danh nghĩa viết thư. Phó Sầm thật là bị nàng tức chết rồi. Nhãi danh, người cấp lão tử ta lan. Hành Ngọc nhanh nhẹn lan. Nàng phải đi về hảo hảo viết thư. Sao sao sao Hành Ngọc mới vừa trở lại chính mình sân không lâu. Hạ Đông cũng từ lục phủ đã trở lại. Nàng hướng Hành Ngọc hành lễ. Thế nữ, chúng ta đã giúp lục phủ chọn hảo hạ nhân. Tất cả đều là thân gia trong sạch thả đáng tin cậy. Xuân Thu cùng Hạ Đông là Hành Ngọc bên người. Nhất đắc lực hai cái tỷ nữ, Hành Ngọc đối Hạ Đông làm việc năng lực tự nhiên là yên tâm ơ siêu lại nghe Hạ Đông nói. Còn có một chuyện, nô tỳ rời đi lục phủ khi, nhìn thấy chi phủ đại nhân xe ngựa, xem kia phương hướng, hắn hẳn là đi bái phòng lục đại nhân, Hành Ngọc nhàn nhạt nói. Hiện tại mới đi bái phòng, cái gì đều chậm ơ siêu, đi vào thư phòng, làm Xuân Thu giúp nàng viết thay. Cho nàng hoàng đế cứu cữu cùng hoàng tổ mẫu từng người viết một phong thơ. Bởi vì biết hoàng đế cứu cữu đối lục khâm quan cảm cực hảo. Hơn nữa vẫn luôn nhớ mong chạm đất khâm. Hành Ngọc tự cấp hắn tin. Không chỉ có nhắc tới Cam Thành Chi Phủ sự tình. Còn nhắc tới nàng tính toán bái lục khâm vi sư sự tình. Nguyên nhân Hành Ngọc cũng viết. Cái gì cao sơn ngưỡng chỉ cảnh hành hành chỉ. Cái gì có khổng thánh chi phong. Cái gì chính nhân quân tử, lệnh nhân tâm hướng tới chi? Cái gì ta thân phận quý trọng, ăn uống chi phí đều là đặc biệt tốt, gặp giống lục đại nhân người như vậy, tuyệt đối không cho phép chính mình tạm chấp nhận, chỉ nhận định lục đại nhân một người khi ta lão sư. Lời hay như là không cần tiền giống nhau, điên cuồng hướng giấy viết thư thượng viết, dù sao nàng đến đem chính mình tưởng bái sư lục khâm sự tình. Ở nàng hoàng đế cựu cữu nơi đó qua minh lộ, cũng miễn cho đến lúc đó trên triều đình có người nói lục khâm cùng Trấn Quốc Công Phủ cấu kết. Thượng, nếu không phải Xuân Thu luôn luôn banh được, sợ là viết viết, liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Nàng gia thế nữ, thật sự thẳng thắn phải gọi người vui mừng, nhưng liền tính không cười ra tiếng. Xuân Thu chữ viết cũng so ngày thường xấu một ít, thật vất vả viết xong hai phong thư. Chờ phơi khô sau, Hành Ngọc tự mình đem chúng nó đều phong trang hảo, lại đi tìm nàng tổ phụ một chuyến, làm nàng tổ phụ ngày mai liền đem tin đưa lên kinh thành. Phó Sầm phục, cũng không cần như vậy cấp đi, Hành Ngọc nói. Cáo trạng sự đương nhiên không phải nhất cấp, cấp chính là ta phải mau chóng nói cho Hoàng đế cứu cữu. Ta đối tiên sinh kính ngưỡng vạn phần. Trong lòng nhận định lão sư chỉ có tiên sinh một người, Phó Sầm trong lúc nhất thời không lý giải. Người gấp cái gì? Hành Ngọc mắt trợn trắng. Trước cùng Hoàng đế cựu cựu nói chuyện a. Vạn nhất trên triều đình có người nói tiên sinh cùng ngươi cấu kết lên làm sao bây giờ? Lấy trên triều đình những người đó tính tình. Hành Ngọc suy đoán phỏng chừng ra không được sai. Những người đó rất có khả năng sẽ vì chửi bới lục khâm cùng hắn. Mà điên cuồng ở trước mặt bệ hạ thêm mắm thêm muối. Nhưng vấn đề là, cái này tiểu tệ tử là như thế nào đoán được triều đình những người đó phản ứng. Phó Sầm cân nhắc, lãnh sẩn một tiếng, Phó Hành Ngọc, ngươi thật là thông minh đến quá phận a. Cư nhiên liền triều đình thế cục đều có thể đoán được ra tới, Hành Ngọc nhấp môi. Cười đến vô tội lại ngượng ngùng, cũng không nhìn xem ta là ai ra hài tử. Cũng không nhìn xem ta từ nhỏ bị ai một tay mang đại thổi phồng một phen lúc sau. Phó Sầm quả nhiên liền đem về điểm này nhi không khỏe vứt tới rồi sau đầu. Cũng là, hắn Phó gia tiểu tể tử sao có thể không thông minh. Năm đó Câu Nhi không phải cũng là thông tuệ hơn người. Thông tuệ đến hắn lúc nào cũng lo lắng tuệ cực tất thương sao. Tất cả đều là tùy hắn, tác giả có lời muốn nói. Sao Lục Khâm, từ thiếu niên nam thần đến lão niên, tính tình ôn hòa, không cùng tục tằng người so đo hành ngọc, ta cũng không muốn cùng tục tằng người so đo. Nhưng ngươi sợ là không biết cái gì kêu bênh vực người mình cam thành chi phủ tiền mỗ. Hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận sao canh hai hợp nhất cho nên hiện tại là thêm càng 4/5 hàm răng trắng bập bè. Hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm, hết chương.